Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1766, Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long Linh Dịch, đối Tô Hàn sức hấp dẫn, thật rất lớn, bất luận một loại nào, đều đủ để nhường tu vi của hắn, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà chỉ cần đột phá, cái kia Tô Hàn thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội mà theo lấy tu vi đề cao. Tô Hàn tu vi càng ngày càng mạnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa gia tăng thực lực, cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu có thể thật lần nữa đến một loại giao long linh dịch, nhường tu vi, đột phá đến lục phẩm linh thể cảnh, vậy nếu như gặp lại Ngô trưởng lão, Tô Hàn có lòng tin, đem thuấn sát. Nhị phẩm thần hải cảnh, cũng có thể nghiền ép, cho dù là tam phẩm, cũng không phải là không thể một trận chiến, mặc dù không thắng được, nhưng cũng sẽ không thái quá chật vật. Mập mạp trong tay. Liền có cái kia từ âm thanh giao giao long linh dịch, có thể điều kiện trao đổi, quá mức hố cha. Lục Nguyệt Phi Tuyết, trên cơ bản không có khả năng, như Lục Tuyết Linh Chi Vĩnh không hiện thân, chính mình còn có thể vẫn luôn sống ở đó sao? Diêm Vương Thượng Đẳng lấy hay sao? Như thế, Tô Hàn nhìn mập mạp liếc mắt, nói, người trước tiên đem giao long linh dịch cho ta, ta luyện hóa về sau, thực lực tăng lên, đến lúc đó thu hoạch cái kia Lục Tuyết Linh Chi. Cũng có nắm chắc hơn một chút. Người cho ta ngốc a, mập mạp lập tức trợn mắt nói. Ta tuy dài như thế chi xuất, lại tính cách vô cùng đơn thuần, nhưng ta còn không ngốc. Không có lấy tới Lục Tuyết Linh Chi phía trước, đừng nghĩ lấy ta sẽ cho ngươi giao long linh dịch, nằm mơ đi thôi ngươi. Tô Hàn khóe miệng mà co lại, không nói. Mục Thần Linh liền nói. Vậy các ngươi có khả năng chế tạo bông tuyết a? Tu sĩ chế tạo bông tuyết, không khó lắm a. Vô dụng. Mập mạp lắc đầu, như thật sự có thể như thế, cái kia Lục Tuyết Linh Chi cũng sẽ không chân quý như thế. Nhất định phải chân chính thiên địa tuyết lớn, bao trùm toàn bộ sao Diêm Vương, nhưng nhiệt độ xuống đến trình độ nhất định, cái kia Lục Tuyết Linh Chi mới có thể xuất hiện. Cũng chính là bởi vậy, Lục Tuyết Linh Chi mới không có linh thú thủ hộ, dù sao tháng 6 sẽ không hạ tuyết, Lục Tuyết Linh Chi liền sẽ không xuất hiện. Những cái kia linh thú còn thủ hộ cái rắm a, như thế a, Mục Thần Linh mím môi một cái, nhàn nhạt cười một tiếng. Như thế xem ra, người viên đan dược kia là không có hy vọng gì. Nói lên đan dược, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi muốn tìm Đan Tông luyện đan, Đan Tông có thể vì ngươi luyện chế đan dược, ngươi là thân phận gì, dựa vào cái gì nhường Đan Tông hỗ trợ luyện chế. Tô Hàn sớm liền cảm thấy cái tên mập mạp này có chút không đơn giản. Đầu tiên, phía trước bị đuổi giết một năm, lại mảy may không có chuyện gì, còn bình yên vô sự sống sót. Thứ hai, hắn vậy mà có được giao long linh dịch. Thứ ba, hắn muốn tìm Đan Tông luyện đan. Đan Tông làm hợp thể cảnh siêu cấp cường giả, sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác. Đây không phải là có thủ lao là có thể, trừ phi là thân phận cực cao, hoặc là bối cảnh cực lớn người, mới có thể để hắn hỗ trợ. Mập mạp này lại là như thế tự tin. Vì cái gì? Cái này không cần ngươi quan tâm, mập mạp khoát tay áo, đem chủ đề chuyển hướng, ngươi liền nói, ngươi có thể hay không đáp ứng việc này a? Đạt được Lục Tuyết Linh Chi, ta cho ngươi giao long linh dịch, mặt khác, không bàn gì nữa. Tô Hàn suy tính một chút thời gian, nhìn về phía Mục Thần Linh. Nhanh nhất thoại, chuyện kia, bao lâu thời gian có thể làm cho ta thỏa? Mục Thần Linh trầm ngâm một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm, nhất gần 5 năm rồi, ta phải chạy tới phụ thân nơi đó, phụ thân còn phải xử lý sự tình khác, nhanh nhất 5 năm, không phải ta không giúp ngươi. Vậy thì tốt, liền 5 năm, Tô Hàn vừa nhìn về phía mập mạp, 5 năm này bên trong, ta có thể đi sao Diêm Vương thử một chút, như thật có thể đạt được, vậy coi như ngươi may mắn. Cũng tính ngươi may mắn, mập mạp nhếch miệng. Cái kia sao Diêm Vương bên trên Lục Tuyết Linh Chi chỉ sợ không ít, nếu quả như thật xuất hiện, chắc chắn sẽ không là một gốc, tuy nói là tứ phẩm, có thể hiệu quả thực tế, nhưng đã đạt đến ngũ phẩm dược liệu trình độ, có thể xưng giá trị liên thành. Một gốc Lục Tuyết Linh Chi giá cả, chỉ sợ cũng vượt lên trước mấy chục tỷ linh tinh. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ, dùng Lục Tuyết Linh Chi hiệu quả cùng chân quý trình độ, bán hơn mấy chục tỷ linh tinh, cũng không khó. Nhưng hắn cũng không cảm thấy, vận may như thế này, hội buông xuống đến trên đầu của mình. Tóm lại, vì cái kia giao long linh dịch, đi thử một lần, cũng không quan trọng. Có thể được đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chẳng những có thể đổi lấy mập mạp giao long linh dịch, cũng có thể được càng nhiều lục tuyết linh chi. Đến không đến, coi như là tại sao Diêm Vương tu luyện thời gian 5 năm, cách thánh tử tu di giới, thôn phệ cái kia thao thiên linh khí, tu luyện 350 năm. Không, dùng Tô Hàn đột phá linh thể cảnh ngũ phẩm tu vi, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lại tăng gấp 10 lần, đạt đến 80 lần. Nói cách khác, bên ngoài 5 năm, tương đương với bên trong 400 năm. 400 năm thời gian, thôn phệ cái kia sao Diêm Vương thiên địa linh khí, dù cho là cách thánh tử tu di giới, hội chậm chậm một chút, nghĩ đến cũng có thể nhường tu vi có tăng lên. Đột phá, đều nói không chừng, như là đã quyết định, ba người kia, liền như vậy tách rời. Mục Thần Linh đi tới hắn phụ thân vị trí, thỉnh cầu phụ thân của nàng hỗ trợ, trả lại phía trước chỗ thiếu Tô Hàn nhân tình. Mập mạp thì là đi hướng địa phương khác, dựa theo chính hắn lời giải thích, đi lấy cái kia giao long linh dịch đi, chỉ chờ Tô Hàn khải hoàn trở về. Đến mức đến cùng làm cái gì đi, trời mới biết. Tô Hàn nơi này, thì cũng không do dự, tại mấy triệu người bầy cuồng nhiệt dưới ánh mắt, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Mục tiêu của hắn, là sao Diêm Vương, hoa thần tinh bên trên sự tình, rất nhanh, liền truyền khắp hạ đẳng tinh vực bên trong, thượng đẳng tinh cầu chỗ khu vực. Thế Vô Song đám người có lẽ sẽ cố kỵ chính mình mặt mũi, đem việc này giấu giếm, có thể mấy triệu người đều thấy được cái kia kinh thiên một trận chiến, tự nhiên là trở thành say rượu chuyện phiếm gia vị. Cửu Ảnh công tử, hoành không mà ra, đệ nhất, dùng lực lượng một người, độc chiến chư đa thiên tài, chém giết huyền bảng, địa bảng, thiên bảng mấy người. Đệ nhị, dưới một đao, hoành diệt hư thiên cảnh tiếp cận 2.000 người thể xác, 1.000 người nguyên thần, còn lại 1.000 đồng thần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đệ tam, đem một trong thập đại công tử lâm thất sát, tựa như bóng ra, đá tới đá vào. Đệ tứ, tại Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, Vân Trùng công tử, cùng với thần phi tiên tử vây công phía dưới, lông tóc không thương. Đệ ngũ, sau khi đột phá, chấn sát nhất phẩm thần hải cảnh cường giả phân thân, bức bách đối phương bản tôn không thể không thoát đi. Mà tu vi của hắn, vẻn vẹn linh thể cảnh, ngũ phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này sự tình, đều phảng phất truyền thuyết, nói cho ai nghe, ai đều không tin. Có thể Cửu Ảnh công tử bốn chữ này, như trước vẫn là như rơi vào bình tĩnh mặt hồ ở trong đá tảng, ở trên chờ tinh cầu khu vực bên trong, nhấc lên to lớn bọt nước. Có truyền ngôn, Cửu Ảnh công tử chính là tam giáo một trong, Thanh Hoàng giáo cường giả hậu bối. Cũng có truyền ngôn, Cửu Ảnh công tử chính là trung đẳng tinh vực ở trong tuyệt thế thiên tài, đến đây hạ đẳng tinh vực lịch luyện. Càng kỳ quái hơn chính là, có truyền ngôn xưng, Cửu Ảnh công tử chính là đã từng siêu cấp cường giả truyền thế. Này loại truyền ngôn, tự nhiên là ai đều không tin. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, bọn hắn nhất không tin truyền ngôn, lại là phát sinh ở Tô Hàn trên người sự thật. Chỉ bất quá, không phải truyền thế, mà là trùng sinh. Nói tóm lại, theo thời gian trôi qua, Cửu Ảnh công tử cái danh hiệu này, liền như là như phong bảo, cấp tốc truyền ra. Người biết, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau cùng, xưng là tuyệt đại thiên kiêu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.